Chương 1070, Cường Hãn Hồ Lô, đến nhà đòi bảo. Tuy rằng bảo vật tế luyện ra, nhưng Ngọc Độc Tú đối với Tử Kim Hồng Hồ Lô đến tột cùng lớn bao nhiêu uy năng, nhưng trong lòng là không chắc chắn. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lấp lóe, này Tử Kim Hồng Hồ Lô chính là Ngọc Độc Tú lấy huyền diệu phương pháp luyện khí, ở phụ tá tiên thiên linh vật, vô lượng nhân quả tế luyện mà thành, đến tột cùng lớn bao nhiêu uy năng, cũng còn chưa biết, dù sao việc này Tử Kim Hồng Hồ Lô tuy rằng thành, nhưng vẫn chưa đạt đến uy năng đỉnh cao nhất. Phải biết Tử Kim Hồng Hồ Lô nhưng là chỉ có 3 viên huyền diệu chi tinh, khoảng cách lão quân 365 viên kém xa lắm đây. Cái kia Chiêu Thiên ở bên trong hồ lô nghe Ngọc Độc Tú lời nói, nhưng là dầu gì nói, khá lắm, lại nắm lao tử cho ngươi thí nghiệm pháp bảo, chờ lao tử sau khi đi ra ngoài, cùng ngươi không để yên. Nói, đã thấy cái kia Chiêu Thiên trong nháy mắt vận chuyển thần thông, không ngừng ở Tử Kim Hồng Hồ Lô bên trong điên cuồng công kích, ngoại giới chỉ nghe bên trong bùm bùm vang vọng, nhưng không thấy chút nào động tĩnh. Một bên huyết ma, Phù Diêu thấy này nhất thời biến sắc, Chiêu Thiên nhưng là chuẩn tiên bên trong đứng đầu nhất tồn tại, nhưng là Chiêu Thiên ra tay lại không thể lay động pháp bảo này mảy may, có thể thấy được pháp bảo này lợi hại, mấu chốt nhất chính là, trước Ngọc Độc Tú lại không biết dùng cách gì đem Chiêu Thiên không hề có chút sức chống đỡ hấp nhiếp đi vào, đây mới là tối làm người khủng bố. Khoảng chừng quá một nén nhang, mới nghe được trong hồ lô truyền đến Chiêu Thiên phiền muộn âm thanh, Diệu Tú tiểu tử, mau cho nở dê đem lão tổ thả ra ngoài. Lão tổ ta hám không thể động vào này hồ lô, này bên trong hồ lô có một luồng kỳ quái sức mạnh lại ở ăn mòn lão tổ pháp lực đạo quả, nơi đây không thích hợp ở lâu, mau cho nở dê thả ta đi ra ngoài. Ngọc Độc Tú nghe vậy không dám trì hoãn, lập tức kéo ra hồ lô cái nắp, sau một khắc đã thấy thần quang lưu chuyển, cái kia Chiêu Thiên hóa thành thần quang tự trong hồ lô chui ra, ở phía xa đứng lại thân hình, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú trong tay Tử Kim Hồng Hồ Lô, tiểu tử, ngươi đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Lại đem lão tổ ta không hề có chút sức chống đỡ thu hút đi vào, thực sự là vô cùng quỷ dị. Ngọc Độc Tú cười to, nhìn Chiêu Thiên lòng vẫn còn sợ hãi vẻ, nhìn lại một chút còn lại hai người chờ đợi vẻ, Ngọc Độc Tú mới mở miệng nói, cu nở dê không dối gạt các ngươi, bần đạo này hồ lô chính là nhân quả chi đạo chí bảo, gọi là Tử Kim Hồng Hồ Lô, chính là lấy vô lượng nhân quả luyện chế mà thành, chỉ cần cùng này hồ lô có nhân quả, liền phải bị từ nơi sâu xa nhân quả pháp tắc ràng buộc, trong nháy mắt bị này hồ lô thu hút, không hề có chút sức chống đỡ. Lợi hại như vậy lại dính đến trong chư thiên phức tạp nhất nhân quả pháp tắc, coi là thật là lợi hại đến cực điểm. Chiêu Thiên ba người tập hợp tới, nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú trong tay Tử Kim Hồng Hồ Lô không rời mắt. Ngươi này Tử Kim Hồng Hồ Lô tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không phải là không có thai hại, Chiêu Thiên mở miệng nói. Âu Ngọc Độc Tú nghe vậy hướng về Chiêu Thiên nhìn lại. Chiêu Thiên nói, ngươi này Tử Kim Hồng Hồ Lô tuy rằng có thu hút bắt người khả năng, nhưng trong đó lực sát thương nhưng là không đủ, đem người thu vào đi chỉ là nhốt lại, nhưng không cách nào giết chết, thủ vì là không đẹp, trong này tuy rằng có một nguồn sức mạnh, có thể luyện hóa tu sĩ, nhưng cũng không làm gì được ta tiên thiên bất diệt linh quang, coi như là đem ta vây ở này trong hồ lô trăm vạn năm, cu nở dê không gặp chút nào tổn thương, nếu không là ta bây giờ tu vi đến thời khắc mấu chốt. Sợ đạo quả có tổn thương, vạn vạn không sợ ngươi này hồ lô. Ngọc Độc Tú nghe vậy hơi làm trầm mặc, nhớ tới Tây Du Ký bên trong lão quân hồ lô chỉ cần thu hút bắt người sau khi, không cần trong thời gian ngắn liền có thể đem người hóa thành nước đặc, chính mình này hồ lô chưa đại thành, cũng không biết đại thành sau khi có phải là cu nở dê có như vậy uy năng. Điểm này bản tọa ngày sau sẽ suy xét, chỉ là bản tọa này hồ lô chưa đại thành, vẫn cần vô lượng nhân quả làm phụ trợ, đợi đến này hồ lô bên trên kết ra 365 viên tử tinh tinh, tạo thành chư thiên nhân quả đại trợ, này hồ lô mới xem như là đại thành. Ngọc Độc Tú một cái tay nâng Tử Kim Hồng Hồ Lô nói. Cái kia Chiêu Thiên ba người nghe xong Ngọc Độc Tú dồn dập hướng về Tử Kim Hồng Hồ Lô nhìn lại, đã thấy hồ lô kia bên trên tinh tinh mới bất quá 3 viên, nhất thời mặt lộ vẻ hoảng sợ, ba vì sao cũng đã có uy năng như thế, nếu là thật lấy vô lượng nhân quả ngưng tụ ra 365 vì sao, chẳng phải là muốn nghịch thiên, coi như là giáo tổ cu nở dê chặn không được Tử Kim Hồng Hồ Lô, chỉ có thể bị nhốt ở bên trong. Phù Diêu không dám nói luyện hóa, dù sao giáo tổ bất tử bất diệt, này Tử Kim Hồng Hồ Lô lợi hại đến đâu, nhưng cũng khó có thể lay động giáo tổ tiên thiên linh bảo. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười, chỉ là như muốn này Tử Kim Hồng Hồ Lô đại thành, vẫn cần vô số nhân quả mới là, ngày sau vặt hái nhân quả, nhưng là khó khăn. Chuyện này có khó khăn gì, chúng ta tuổi thọ trường vô cùng, tiểu tử ngươi nếu là muốn luân hồi, chỉ để ý đem này Tử Kim Hồng Hồ Lô giao cho ta, bản tọa bảo đảm ngươi chuyển thế trở về sau khi, này Tử Kim Hồng Hồ Lô 365 ngôi sao đã ngưng tụ. Chiêu Thiên ánh mắt lom lom nhìn Ngọc Độc Tú trong tay Tử Kim Hồng Hồ Lô. Nhìn Chiêu Thiên, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt run lên một cái, lấy Chiêu Thiên loại này coi trời bằng vùng tính cách, chỉ sơ vì này tử kim hồng hồ lô đại thành, không biết muốn cuốn lên bao lớn sóng gió. Cầm tử kim hồng hồ lô, Ngọc Độc Tú chậm rãi đem treo lơ lư nở dê với bên hông, này tử kim hồng hồ lô chính là vô lượng nhân quả hội tụ mà thành, nếu như không có chính mình cho phép, thiện động này hồ lô, chỉ sợ sẽ bị vô số nhân quả cuốn quanh người, nhẹ thì đánh rơi cảnh giới, nặng thì thiên phạt giáng lâm, rơi vào trong luân hồi một lần nữa đã tới chấm dứt nhân quả. Bảo bối tốt một bên Phù Diêu nhìn Ngọc Độc Tú bên hông tử kim hồng hồ lô, trong mắt lóe ra vẻ hâm mộ. Chính nói, chợt nhìn thấy xa xa có đám mây hướng về nơi đây bay tới, này đám mây đi tới Thái Bình Đạo Quan bầu trời cu nở dê không dừng lại, trong nháy mắt giáng lâm ở Ngọc Độc Tú đám người cách đó không xa. Đám mây tản ra, mọi người nắm mục nhìn tới, đã thấy là một râu mép hoa dâm ông lão, người lão giả này quanh thân khí thế giả nua mục nát, hiển nhiên là không biết sống bao nhiêu năm lão giả. Chỉ thấy người này một thân vải thô áo tang, trên dưới quanh người quần áo đều là thượng cổ hình thức, xem ra phảng phất là tự thượng cổ bên trong đi ra. Người lão giả này đối với Chiêu Thiên, Huyết Ma, Phù Diêu ba người không thèm quan tâm, chỉ là một đôi mắt trực tiếp nhìn về phía Ngọc Độc Tú, âm thanh giả nua khàn khàn nói, ngươi chính là Diệu Tú. Người lão giả này quanh thân da thịt nhăn nheo, khẽ ngăng, dọc, sợi tóc hoa dâm, cũng không biết sống bao nhiêu năm. Ngươi là người phương nào, đảm dám xông vào ta Thái Bình Đạo Pháp vực? Ngọc Độc Tú hứng hờ nhìn người lão giả này, lão này có điều là tạo hóa cảnh giới, Ngọc Độc Tú bây giờ đã hướng về chuẩn tiên làm chuẩn, tự nhiên không đem tạo hóa cảnh giới tu sĩ đặt ở trong mắt. Bản tọa chính là Thái Thủy Đạo tu sĩ, Thái Thủy giáo tổ nói ngươi gốc gác bị đào không, pháp lực bị phế đi, phái lão phu tới xem một chút. Trước nhìn thấy Thái Bình Đạo quan tử khí trung thiên, nhưng là ngươi ở luyện bảo cái kia Thái Thủy Đạo tu sĩ một đôi mắt hứng hờ nhìn Ngọc Độc Tú. Lúc này Ngọc Độc Tú quanh thân thiên nhân ngũ suy khí thế hiện lên, pháp lực nội liễm, người ngoài căn bản là không nhìn ra mảy may. Nếu là đặt ở trước đây, người lao giả này kiên quyết không dám như vậy cùng Ngọc Độc Tú nói chuyện, nhưng hiện tại Ngọc Độc Tú đã trở thành một kẻ tàn phế, người lao giả này đương nhiên sẽ không ở khách khí. Há, Thái Thủy giáo tổ ngươi coi như là Thái Thủy giáo đệ tử. QNZ không thể tự tiện xông vào ta Thái Bình Đạo Pháp vực. Ngọc Độc Tú nhìn ông lão kia, mãnh liệt một trận ho khan, từng tia máu tanh chậm rãi ho ra. Quả thật là không còn xô nở dê lâu nữa, ngươi mà trả lời lão phu, trước cái kia bảo quang phóng lên trời, có phải là ngươi ở chỗ này luyện bảo? Ông lão một đôi mắt nhìn gần Ngọc Độc Tú. Phù Diêu ba người lúc này lẳng lặng lui lại, ngồi ở trên tảng đá rất xa xem cuộc vui, không có một chút nào nhúng tay ý tứ. Người lao giả này nhìn thấy Phù Diêu ba người không có nhúng tay hỏi đến ý tứ, trong lòng nhất thời buông lỏng, chứ ông lão cũng đã nghĩ kỹ, nếu là ba người này nhúng tay, chính mình liền nắm Thái Thủy giáo tổ đến áp đảo bọn họ, hiện tại mấy người có điều hỏi, ông lão QNZ không sẽ chủ động khiêu khích, tránh khỏi không ít phiền phức. Là thì lại làm sao, không phải thì lại làm sao? Ngọc Độc Tú một đôi mắt hứng hở nhìn ông lão kia. Ông lão nhìn Ngọc Độc Tú, nhẹ nhàng thở dài, người QNZ là nhân kiệt một đời. Như vậy ngã xuống QNZ là ta nhân tộc tổn thất, có điều tùy vào số mệnh, ngươi nếu chứng đạo vô vọng, ngũ suy sắp tới, chẳng bằng đem bảo vật dâng ra đến, cho ta nhân tộc thiên kiêu đệ tử tăng cường mấy phần cơ hội. Thái Thủy giáo tổ nói rồi, chỉ cần ngươi đáp ứng dâng ra bảo vật, ngày sau mang ngươi luân hồi chuyển thế sau khi, Thái Thủy giáo tổ hay là có thể mang ngươi tự trong luân hồi lôi ra đến, đánh thức kiếp. Trước kiếp này, Âu Ngọc Độc Tú nghe vậy cau mày, xám trắng giao nhau sợi tóc múa may theo gió. Thái Thủy lão này là muốn bản tọa pháp bảo sao? Bản tọa còn chưa có chết đây, hắn QNZ quá nóng ruột. Làm càn, ngươi dám đối với giáo tổ vô lễ? Ông lão kia nhất thời nổi giận nói.